Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thứ 49 chương tham gia cung yến, trị tội, Dạ Phi Nhi trên mặt không chút hoang mang, thẳng thân thể, phảng phất không người đi trở về đại điện, đêm lão gia tử đang lo lắng tìm nàng, Phi Nhi, mau tới đây tọa, đã xảy ra chuyện gì? Lão gia tử thấy Dạ Phi Nhi, một viên tâm rốt cuộc phóng xuống, kỳ con ruồi mà thôi, không có việc gì, Dạ Phi Nhi cười cười, nói đùa, mấy tiểu con tôm cũng đáng được nàng sinh khí, không có việc gì liền hảo, cung yến sắp bắt đầu, vừa hoàng thượng gọi ra ra đi, nói lần này hoàng tử các nước có ý định và Đông Lam Liên minh quốc tế nhân. Hôm nay sở hữu tham gia cung yến chưa kết hôn nữ tử đâu có cơ hội. Hoàng thượng hy vọng ngươi cũng có thể tranh thủ. Đãn gia gia lời nói dịu dàng cự tuyệt. Này đương nhiên là không thể nào. Dù cho không có đế sư, gia gia cũng không hy vọng ngươi đi nước khác bị khổ. Hắn Dạ gia chưa bao giờ cầu phú quý. Chỉ vì người một nhà bình an liền hảo. Cảm ơn gia gia, thời khắc vì Phi Nhi suy nghĩ. Phi Nhi hiện tại lớn lên, có năng lực chính mình xử lý sự tình. Gia gia yên tâm, trừ Tuyệt Vô Hàn, Phi Nhi ai cũng không gả, bất kể là ai. Chỉ cần bắt nạt nàng và gia gia cũng không được. Tới một giải quyết một, đến hai giải quyết một đôi. Hảo, không hổ là Dạ gia đại tiểu thư. Có Dạ gia phong độ, lão gia tử khen tôn nữ của mình chút nào đâu ra đó. Hắn cháu gái chính là bổng. Có cha nàng Dạ Hàng phong độ, hoàng thượng giá đáo, hoàng hậu giá đáo, thái tử giá đáo, nhị hoàng tử giá đáo, tam hoàng tử giá đáo, ngũ hoàng tử giá đáo, tam công chúa giá đáo, lục công chúa giá đáo, Dạ Phi Nhi. Nghe thái giám lanh lảnh thanh âm, báo một chuỗi dài danh hiệu, đầu đồ ẩm ý đau, Bắc Vô quốc tiểu hoàng tử giá đáo, Nam Dương quốc thái tử và tự công chúa giá đáo, Tây Hoa quốc nhị hoàng tử và tam công chúa giá đáo, lại tới. Dạ Phi Nhi dương mắt nhìn hoa cả mắt, phía trước Đông Lam quốc hoàng đế Bắc Minh Dã một thân màu vàng sáng long bào. Uy nghiêm khí phách, anh tuấn mang trên mặt tượng trưng tính tươi cười, bên người là phượng bào thêm thân hoàng hậu, mỹ lệ đại phương, bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn chính là hơn 30 tuổi mỹ thiếu phụ, phía sau theo một đám tuấn nam mỹ nhân. Mỗi anh khí bức người, xinh đẹp thiên tiên, quả nhiên hảo gen a. Dạ Phi Nhi nhỏ giọng châm chọc một câu, các quốc gia hoàng tử, công chúa liền càng không cần phải nói. Một tái quá một, này dáng vẻ này quá đại thọ, nàng cảm thấy càng như là tuyển mỹ giải thi đấu. Tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tham kiến hoàng hậu nương nương. Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, tham kiến các vị hoàng tử. Công chúa, mọi người quỳ xuống thăm viếng. Dạ Phi Nhi cũng làm cho gia gia hắn kéo thăm viếng. Bất quá nàng là ngồi xổm, nàng mới sẽ không quỳ xuống. Các khanh bình thân, hoan nghênh hoàng tử các nước. Công chúa đến, còn đây là ta Đông Lam vinh hạnh. Thỉnh các vị ngồi xuống, tạ hoàng thượng đế sư giá đáo, mọi người còn chưa có tọa hạ. Thái giám lanh lảnh tiếng nói lại khởi, Dạ Phi Nhi liền nhìn, Tuyệt Vô Hàn mặt mang ám mặt nạ màu vàng kim, một thân tử y, theo gió lay động, hắn mại yêu nhã bước chân chậm rãi mà đến, đi theo phía sau đồng dạng mặt mang mặt nạ thanh ảnh và phi ảnh. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, nhìn phong hoa tuyệt đại đế sư chậm rãi đi tới, hoàng thượng và hoàng hậu đồng dạng đứng, nghênh tiếp đế sư đến. Tham kiến đế sư, trừ hoàng thượng và hoàng hậu, còn có một Dạ Phi Nhi ngồi xổm, mọi người lại một lần quỳ xuống đất tham viếng. Bình thân, Tuyệt Vô Hàn nhàn nhạt nói hai chữ, vị trí của hắn chỉ so với hoàng đế xuống một điểm mơ siêu còn chưa có tọa hạ. Tuyệt Vô Hàn liền tìm kiếm kia mặt màu tím thân ảnh. Hắn liếc mắt liền thấy được Dạ Phi Nhi, Dạ Phi Nhi với hắn đẩy một chút mắt, thấy Tuyệt Vô Hàn ngây ra một lúc. Liền che miệng cười chỗ mơ siêu đẳng mọi người sau khi ngồi xuống. Tì chúc tiếng vang khởi, lễ quan tuyên bố đại thọ yến hội bắt đầu đẳng nói một tràng. Dạ Phi Nhi một chữ cũng không nghe thấy, bởi vì phần thiên nói cho nàng, có mấy nam nhân đáng ghét vẫn nhìn nàng. Dạ Phi Nhi dùng khóe mắt dư quang quét một chút, trong đó đủ còn có Thái tử Bắc Minh Phàm, Bắc Vô Quốc Tư Đồ Ngạn Lâm Đàng. Dạ Phi Nhi chân mày một trọn hơi hiển lãnh ý, Tuyệt Vô Hàn không cần nhìn đều biết, cái nào người đáng chết nhìn chằm chằm Thiên Phi Nhi, hảo muốn phế đi những người đó. Thế nhưng hắn đã đáp ứng Phi Nhi không ra tay, vô hình chung không khí chung quanh giảm xuống vài độ, Thanh Ảnh và Phi Ảnh cảm nhận được nhà hắn chủ thượng xung quanh áp suất thấp. Đô trong lòng nắm thật chặt, hai người liếc mắt nhìn nhau, đô trong lòng sáng tỏ, chủ thượng sinh khí, khẳng định đã sớm nghĩ diệt những người đó. Bọn họ ở chủ mẫu vừa mới bắt đầu bị Tư Đồ Ngạn Lâm quấn lên lúc đã nghĩ tiêu người. Bọn họ thế nhưng mắt thấy mọi người và sự tình chân tướng. Bất đắc dĩ chủ mẫu không đồng ý bọn họ xuất thủ. Kế tiếp là các quốc gia chúc thọ, đưa lên lễ vật đàng. Chặt tiếp theo đó là các vương công đại thần dâng tặng lễ vật. Lão gia tử cũng lấy ra sớm liền chuẩn bị hảo lễ vật. Dạ Phi Nhi liếc mắt nhìn, mắt một mị, nàng xem thấy qua gia gia bất xả ánh mắt, khẳng định lễ vật này đối gia gia có nào đó ý nghĩa. Thế là, gia gia này hộp gấm thật xinh đẹp, ta nhìn nhìn, nàng lấy tới, ở trong tay lục lọi, tỉnh bơ thay đổi bên trong lễ vật, ở Dạ Phi Nhi nhìn không thấy thời gian, hoàng hậu hơi tới gần hoàng thượng nói một câu cái gì. Nga, nghe nói Dạ tướng quân phủ có đặc biệt chân quý lễ vật muốn tại chỗ hiến cho trẫm. Lão tướng quân quá nặng, hoàng đế mỉm cười nhìn đêm lão gia tử. Ngữ khí vô cùng nhẹ nhõm siêu thế nhưng phía dưới lại bởi vì hoàng thượng một câu nói trở nên lặng ngắt như tờ, lão gia tử sắc mặt không dễ nhìn, mặc dù hắn là võ tướng, đãn không phải đầu ngốc, đều tốt hảo. Đến hắn tướng quân phủ ở đây liền bị điểm danh, nhất định là có người từ giữa làm khó dễ. Dạ Phi Nhi đã sớm biết, bị người theo dõi, Yêu Thiêu Thân khẳng định nhiều vô kể, bên cạnh ăn trộm khẳng định ra không ít lực, chúng thần lễ mọn dâng lên, chúc Ngô Hoàng vạn thọ vô cương. Lão gia tử đứng lên hành lễ, đem lễ vật trình lên đi, thái giám lập tức cung kính nhận lấy, lại trình cho hoàng thượng. Ái khanh khách khí, đều là lão nhân, còn như thế để ý này đó, hoàng thượng Bắc Minh dã nhận lấy lễ vật. Phóng ở bên cạnh, vui tươi hớn hở cười. Phụ hoàng bất mở nhượng đại gia thưởng thức một chút không? Đây chính là Dạ tướng quân phủ cho phụ hoàng chuẩn bị đặc biệt chân quý lễ vật. Mọi người đều muốn nhìn một chút là cái gì lễ vật. Chân quý như vậy, thái tử Bắc Minh phàm dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Vừa nói vừa nhìn chằm chằm hộp quà, hắn tại sao có thể quên Dạ Phi Nhi cho hắn khó chịu đâu. Hôm nay chính là lúc báo thù, thái tử vừa nói, hoàng thượng ngẩng đầu nhìn lên, mọi người đều đang nhìn hắn và hộp cấm mơ siêu trong lòng hắn không vui. Không biết hoàng hậu và thái tử hôm nay ở trường hợp này là thế nào? Dạ lão tướng quân nhiều năm không ở nhà. Bên trong phủ bảo vật cơ hồ đều là hắn thưởng cho. Hắn cũng biết lão tướng quân làm người, không quan tâm vàng bạc châu báu, không có khả năng có cái gì đặc biệt lễ vật. Hôm nay có nhân muốn khó xử Dạ tướng quân phủ, hắn còn trông chờ lão gia tử xuất chinh đâu. Chậm giữ lại một mình thưởng thức vì có thể thuận lợi xuất chinh. Hoàng thượng còn là lấy đại cục làm trọng, bản hoàng tử cũng muốn khai mở nhãn giới. Rốt cuộc là cái gì bảo vật? Bắc Vô Quốc Tư Đồ Ngạn Lâm mở miệng nói. Những người khác không rõ chân tướng, cũng theo thét to, nhất là Giang Thừa Tướng. Hoàng thượng một xem tình hình, là phải muốn đánh khai hộp gấm. Thế nhưng trong lòng hắn cũng không có đế. Liếc mắt nhìn đế sư, không phản ứng, Tuyệt Vô Hàn xung quanh khí áp thấp dọa người. Nếu không phải là Dạ Phi Nhi cho hắn một yên tâm ánh mắt. Những người này dự đoán đã sớm nằm xuống, hoàng thượng đối bên người thái giám gật gật đầu, thái giám cẩn thận từng ly từng tí mở hộp cấm mơ siêu hoàng thượng vừa nhìn. Mắt chừng rất đại, hộp cấm lý nằm một cọng cỏ, còn rất mới mẻ, hắn không rõ chân tướng liếc mắt nhìn Dạ lão tướng quân. Lão gia tử bị nhìn không hiểu ra sao cả, Hắn nghĩ thầm Nhan Nhi đưa cho hắn huyết ngọc thế nhưng chân quý vô cùng. Chỉ là ở kho lý không nhìn tới tượng dạng lễ vật. Hắn mới không thể không đem hắn tùy thân cất kỹ huyết ngọc lấy ra. Có vấn đề gì không? Cái gì, một cọng cỏ, Dạ tướng quân có phải hay không cầm nhầm lễ vật? Thái tử lớn tiếng hô lên, trong lòng đã cao hứng nguy. Hừ, chờ trị tội đi, cỏ, đáng chết Phần Thiên, ngươi cầm nhầm lễ vật. Dạ Phi Nhi cho Phần Thiên đồn đại âm mơ siêu có thể làm cho thần y kích động tục tiên thảo. Chân quý như vậy, tại sao phải tiện nghi hoàng đế? Chủ nhân, ngươi không phải nói muốn tượng dạng điểm sao? Tục tiên thảo chính là tượng dạng điểm. So với này hảo ta còn không nhổ đâu, tiểu gia hỏa phiết bĩu môi. Trong không gian chân quý thảo dược rất nhiều. Cỏ đã bình thường được không? Ách, ta bị ngươi đánh bại. Ta sai rồi, ta hẳn là trực tiếp nhượng ngươi nhổ khỏa nhân sâm. Dạ Phi Nhi cảm thấy đích thực là lỗi của nàng. Nàng không có bàn giao rõ ràng. Thế nhưng bây giờ muốn giải thích thế nào này tục tiên thảo? Này, đây là có chuyện gì? Hắn ngọc đâu? Thế nào biến thành cỏ? Chẳng lẽ là Phi Nhi có cái khác an bài? Không nên a, tiểu nha đầu không có chuẩn bị lễ vật a. Dạ lão tướng quân, ngươi thật to gan, ở hoàng thượng đại thọ lúc, dám trêu chọc hoàng thượng. Bệ hạ, thần thỉnh bệ hạ trị Dạ tướng quân phủ đại bất kính chi tội, lấy Giang thừa tướng dẫn đầu. Mấy người đứng lên quỳ xuống đất tham tấu. Lão tướng quân ngày gần đây đến vì biên cảnh ưu tư. Nhất thời cầm nhầm lễ vật, là về tình thì có thể lượng thứ. Lại đổi về chính là, hắn trong lòng biết, Dạ lão tướng quân là không sẽ đối với hắn bất kính. Bằng không cũng sẽ không mất đi tiểu tướng quân Dạ Hàng sau. Còn tiếp tục thủ vào đề cảnh nhiều năm như vậy, kỳ chân thành nhưng ra, vốn có trước hoàng hậu khăng khăng thỉnh chỉ từ hôn. Hắn đã có thẹn Dạ lão tướng quân, hiện tại xuất chinh sắp tới, tại sao có thể lại làm khó hắn đâu? Bệ hạ, một đám người tiếp tục đứng dậy, chuẩn bị nêu ý kiến. Dạ lão tướng quân, bên ngoài vì Đông Lam bảo vệ biên cảnh, đạt mấy chục năm, cho dù mất đi đêm tiểu tướng quân, vẫn như cũ thủ vững ở biên cảnh, thử hỏi đang ngồi các vị ai có thể làm được? Không có lão tướng quân bảo ra hộ tống. Các vị có thể yên vui ngồi ở chỗ này sao? Như vậy đi, ngày mai nhượng hôm nay nêu ý kiến sở hữu đại thần đô đi biên cảnh lui địch. Lại thủ thượng 3 năm, thế nào? Tuyệt vô hàn cực lãnh thanh âm, phiêu đãng ở đại điện, nhượng tất cả mọi người trong lòng lột bột một chút kinh hoàng. Vừa nêu ý kiến mọi người dọa trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chúng thần ngu muội. Thỉnh đế sư khai ân, để cho bọn họ đi biên cảnh bất là chịu chết sao? Hôm nay thực sự là hồ đồ a, không nên đợi tin người khác mê hoặc, khai ân, không đi biên cảnh liền phạt bổng 3 năm mơ siêu sau này lại khó xử Dạ lão tướng quân. Các vị liền thay thế Dạ lão tướng quân xuất chinh, lùi địch thủ biên cảnh, nhượng Dạ lão tướng quân cũng có thể ngốc ở hoàng thành hưởng một chút thanh phúc tuyệt vô hàn. Lãnh đạm thanh âm lại lần nữa truyền đến, hoàng đế Bắc Minh Dã từ đầu đến cuối, một câu nói cũng không nói, lão gia hỏa này đáng đời, hắn đô lần nữa nói tốt, không một có mắt thấy, không vì hắn san sẻ, lại thêm phiền, bệ hạ, gia gia không có cầm nhầm lễ vật, viên này là hiếm có tục tiên thảo, có thể kéo dài tính mạng, 2 tháng trước, thần nữ bất hạnh rơi đoạn hồn nhai. Là một vị lánh đời tiên nhân cứu thần nữ, đáng thương thần nữ, mới dùng cỏ này cứu thần nữ, lại không muốn thần nữ lại lần nữa chết, sắp chia tay tiền lại tặng viên này. Hôm nay bệ hạ đại thọ, lấy ra làm lễ vật, vì bệ hạ chúc phúc Dạ Phi Nhi cảm thấy nàng nếu như bất đứng lên. Nói rõ ràng, một hồi khẳng định lại có phiền phức, nàng nói không sai, thế gian lại cũng tìm không được viên thứ hai. Như vậy tuyệt thế cứu mạng tiên thảo tuyệt vô hàn bổ sung một câu. T, quả thật là tuyệt vô cận hữu bảo bối A. Hô, có thể kéo dài tính mạng bảo bối A. Trời ạ, quá chân quý, người bình thường là sẽ không lấy ra, đúng vậy. Dạ lão tướng quân hảo vô tư A. Đối bệ hạ tâm nhật nguyệt chứng giám nha. Dạ Phi Nhi, Hảo hảo hảo, đây là trẫm hôm nay thu được lễ vật chân quý nhất. Thường thường thường, ngự y mau cất kỹ hảo, hoàng đế cười ha ha. Không ngờ Dạ lão tướng quân sẽ đem cứu mạng thiên thảo đưa cho hắn. Hoàng hậu và thái tử cả đám sắc mặt người rất khó coi. Bắc Minh Phàm khí nghiến răng ngứa, này đáng chết tiện nhân thậm chí có như thế đô tốt. Hắn thế nào không biết, Dạ Tiên Nhi và Giang Mộng Doanh cái miệng nhỏ nhắn chặt mân. Rào nát trong tay khăn tay, trong lòng ác hơn, tạ bệ hạ thưởng cho, Dạ Phi Nhi nhàn nhạt trả lời một câu. Ngồi xuống ăn đông tây. Hết chương.